Chương 3095 tối cường thăng cấp hệ thống. Trận pháp tông sư, chết. Vạn kiếm trận, mở. Một đạo trận pháp lực lượng cấp tốc lan đến ra, phạm vi trong vòng trăm thước tràn ngập các loại mạnh mẽ kiếm ý. Vạn kiếm chờ phân phó, chỉ cần trong trận hơi có dị động trận pháp sẽ khởi động. Vạn hải tông trận pháp tông sư ngồi khoanh chân, khóe miệng mang theo máu tươi, trên người có vài chỗ lỗ máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nặng nề nói, "Ê đê tiện tiểu nhi, đánh lén lão phu." Hừ, y. Tiên Duyên Tông chính là loại này nham hiểm hạ người. Đến nà. Hiện tại đi ra cho ta à. Ngay khi vừa nãy, liên tục bị công kích, cũng là hắn phản ứng mau tránh quá một đòn trí mạng. Không phải vậy, hắn hiện tại đã ở hoàn tuyền lộ lên trận pháp tông sư khí tức cảm ứng. Thiên thánh cảnh giới sức mạnh không ngừng phóng thích nhưng là căn bản không có cảm ứng được chu vi có người tồn tại. Một chút xíu khí tức đều không cảm ứng được, tình huống như thế chỉ có một khả năng. Vậy thì là đối phương so với tu vi của hắn cảnh giới muốn cao, chỉ có tình huống như thế hắn mới không cách nào cảm ứng được đối phương khí tức. Đi ra. Tiên Duyên Tông rác rưởi. Đi ra cho ta. Nếu muốn giết ta, hiện tại đi ra. Trận pháp tông sư có chút không chịu được nửa khí, càng mang xuống đối với hắn càng bất lợi, hơn nữa cái này bí cảnh lớn vô cùng. Muốn hướng về Đại Hòa Thượng cầu cứu mà nói trong thời gian ngắn căn bản không thể. Nghĩ tới những thứ này, hắn nội tâm càng là lo lắng lên, không khỏi gào thét lên, "Ngài đi ra, lăn ra đây cho ta. Chỉ có thể đánh lén nham hiểm đê tiện thằng con hoang, đi ra cho ta à." Điên cuồng tức giận mắng, nhưng mà, chu vi không có bất kỳ một ít khí tức gợn sóng, lại như là hoàn toàn không có ai tồn tại như thế. Kỳ thực không phải vậy, vạn kiếm trong trận pháp vẫn tĩnh không một tiếng động đứng ba người, bọn họ lại như là đứng vững con mồi báo săn như thế. Lẳng lặng ẩn núp ở một chỗ, chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất hiện. Xa xa Long Phi chạy tới, rất xa nhìn, khóe miệng âm thầm một câu, thầm nói, "Ê không sai, giữ được bình tĩnh. Trời sinh sát thủ, y. Ẩn giấu cũng tốt." Long Phi đối với Dạ Mị Tam tỷ em gái là càng ngày càng thỏa mãn, dẫn các nàng ra dạ cốc là một cái không phải thường chính xác thực lựa chọn. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trận pháp tông sư càng ngày càng nôn nóng, không ngừng tức giận mắng, "Để các ngươi những này đồ bỏ đi, rác rưởi. Con rùa đen rút đầu, liền biết trốn ở chuồng chó bên trong. Các ngươi đám con hoang này đồ vật. Cha mẹ của các ngươi đều tử quan. Nhà các ngươi thân nhân đều chết hết. Các ngươi nam nhân đều tử quan." Cũng ở một câu nói này nói ra, đột nhiên hàn quang lóe lên, tiểu muội không nhịn được, bước tiến hơi động, giống như quỷ mị tập ra, hề chết. Đại tỷ đầu tròng mắt căng thẳng, y gây go. Lập tức một tiếng, "Ê nhị muội." Lão nhị cấp tốc gật đầu, "Ê rõ ràng, kẻ ba người tâm linh tương thông, tiểu muội vẫn không có động thời điểm hai người bọn họ liền nhận ra được trong lòng nàng dị động, nàng không thể chịu đựng có người nói nàng nam nhân, không thể nói Long Phi." "Hừ, y. Rốt cục đi ra rồi." Trận pháp tông sư cười lạnh, "Ê ngươi con này con hoang chó chết đi cho ta." Kiếm trận, y. Vạn kiếm cùng chuyển động, trận pháp vận chuyển. Trận pháp tông sư trực tiếp khóa chặt tiểu muội, vạn kiếm mà phát, Long Phi cũng là tâm thần căng thẳng, y gây go. Long kiếm. Vù. Long Phi không có một tia do dự, trực tiếp thả ra Long kiếm. Hống kể Long kiếm phát sinh một thanh âm long ngâm, ngàn tỷ đạo kiếm ý trực tiếp chưởng khống tất cả, trong trận pháp vạn kiếm trong nháy mắt bị nghiền ép ở, từng đạo phá nát rung động mà rơi xuống, Long kiếm ngoài. Đã không còn là trước đây Long kiếm, vạn kiếm đánh rơi xuống, trận pháp tông sư ánh mắt chìm xuống, kia còn có cao thủ. Tay phải hắn hơi động, trực tiếp cho gọi ra một chiêu kiếm, bước tiến một dũng nhằm phía tiểu muội, kẻ trước tiên đem ngươi giải quyết lại nói. Thiên thánh uy thế nghiền ép tới, tiểu muội trong nháy mắt bị nghiền ép ở trận ép 42N7 pháp tông sư cười lạnh, kỳ hừ, chỉ là một cái đế cảnh rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng, chết đi cho ta. Một chiêu kiếm kéo tới, toàn diện khóa lại tiểu muội bị nghiền ép ở, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng nàng không có bất kỳ ý sợ hãi, chủy thủ ở trong tay nàng nắm chặt, nàng sức mạnh hoàn toàn lỏng xuống, nàng đang đợi một đòn trí mạng thời cơ, bất quá, ngay khi trận pháp tông sư kiếm muốn hạ xuống thời điểm. Vù. Lão nhị bóng người xuất hiện ở mặt khác một bên, giống nhau như đúc, Dạ Mị Tam tỷ em gái là cùng trứng ba bào thai, dáng vẻ giống nhau như đúc, lại là như thế ăn mặc, như thế kiểu tóc. Nhìn qua lại như là một người như thế, trận pháp tông sư sững sờ, để di hình hoán ảnh. Hắn căn bản không nghĩ tới là sinh đôi. Di hình hoán ảnh cũng phải chết. Sức mạnh một phần, Lần thứ hai nghiền ép đi tới, y chém. Chém xuống một kiếm, sự chú ý của hắn tất cả hai bóng người bên trên, cũng không biết ở hắn mặt khác một bên, một bóng người đột nhiên lao ra, chủy thủ hơi động, trực tiếp đâm hướng về trận pháp tông sư yết hầu, lại là giống nhau như đúc người. Trận pháp tông sư hai mắt sững sờ, gây chuyện này gây phản ứng thần tốc, trên cổ vẽ ra một đạo vết máu, cùng lùi lại mấy bước, nhìn thẳng vừa nhìn, chu vi lại là một bóng người hoa mắt. Lẽ nào có lý đó? Ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo, toàn thân áo bào nhếch nhếch nổ vang lên, hắn cả người lần thứ hai một bạo, lần này sức mạnh càng thêm cường đại thả ra ngoài, Dạ Mị Tam tỷ em gái cực kỳ bình tĩnh ở hắn nhằm phía tiểu muội trong nháy mắt. Vù, y. Vù. Đại tỷ, lão nhị bóng người xuất hiện lần nữa. Hừ, y. Lại là loại này chiêu số, có thể gạt ta một lần, còn có thể gạt ta hai lần hay sao? Chỉ cần đưa ngươi bản tôn giết chết, này hai đạo giả ảnh trong nháy mắt sẽ nứt toát, ha ha ha. Loại này trò vặt còn có thể gạt ta. Trận pháp tông sư nặng nề nở nụ cười, nhất kiếm trảm hướng về tiểu muội, lần này tiểu muội không có ngồi chờ chết, mà là hướng trận pháp tông sư phóng đi. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Chết đi cho ta. Trận pháp tông sư mạnh mẽ kiếm ý giết ra, hắn căn bản chưa hề đem hai bên trái phải bóng người để ở trong mắt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn gặp phải chính là ba bào thai tỷ muội, vì lẽ đó ê âm. Âm. Khoảng chừng hai cây chủy thủ trực tiếp đâm vào trận pháp tông sư trong cơ thể, gắt gao kẹp lại thân thể của hắn, trận pháp tông sư trong mắt chìm xuống, kể các ngươi, cũng trong nháy mắt này, tiểu muội gia tốc, nhảy lên một cái, chủy thủ trong tay trực tiếp quay về trận pháp tông sư đỉnh đầu tầng tầng đâm xuống, gây gọi ngươi nói chúng ta nam nhân. Chết đi cho ta. Đỉnh đầu ngay chính giữa, một cái thi đấu đâm xuống, ba người cấp tốc lùi về sau, rơi vào ba phương hướng, trận pháp tông sư trên đỉnh đầu bay lên liên tiếp mức thương tổn, rảnh máu cấp tốc thấy đáy, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long kiếm một trảm, trận pháp tông sư thân thể trực tiếp chia ra làm hai. Âm. Hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Vạn Hải Tông trận pháp tông sư thu được kinh nghiệm 189.000.000 điểm, chân linh trị 200.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hiền giả cấp 7. Hệ thống liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi đi tới nhìn các nàng ba người, há mồm muốn nói cái gì thời điểm, tiểu muội nói thẳng, ai kêu hắn mắng ngươi tới, ta không cho phép bất luận kẻ nào nói ngươi.